Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, xuất phát. Bất quá nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc lại thuận thế đem phi kiếm thu hồi. Lúc này dù sao thân ở người khác địa phương, hắn tự nhiên không tốt tùy ý thí nghiệm mình môn này đại thần thông uy lực. Bất quá, hắn nhưng trong lòng vô cùng có tự tin. Vững tin cái này mới một kiếm phá vạn pháp uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, ngang nhau tu luyện cảnh giới tình huống dưới, chí ít cũng phải so nguyên từ đại thiết cát mạnh lên một đoạn. Dù sao một kiếm phá vạn pháp chính là hắn tự sáng tạo thích hợp nhất chính mình, mà lại còn là ẩn chứa 1296 mai huyệt khiếu vận chuyển chi pháp tuyệt thế đại thần thông. Ta ban đầu ở mộng tiên cư bên trong thí nghiệm, viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thiết cát, uy lực có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Gia trì thần linh pháp thể về sau, mới có thể so với phong vương. Gia trì bổ thiên thuật về sau, mới có thể có được nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí hơi yếu nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ sức công phạt. Nhưng ta môn này tự sáng chế tới đại thần thông một kiếm phá vạn pháp. Lấy hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông chi lực, lại tăng thêm ta bản thân phi kiếm chi lực gia trì. Một khi đem tăng lên tới viên mãn chi cảnh, uy lực liền tất nhiên có thể thắng qua nguyên từ đại thiết cát. Có thể so với đỉnh cấp phong vương cường giả một kích toàn lực. Nếu như gia trì thần linh pháp thể về sau, uy lực đồng dạng sẽ tùy theo tiêu thăng, đạt tới một cái vượt quá tưởng tượng trình độ. Chỉ là, bởi vì môn này đại thần thông đã viên mãn, ẩn chứa huyệt khiếu số lượng cũng tại 1296 mai. Cho nên ta kia môn đạo thuật bổ thiên thuật, ngược lại không thể đối môn này đại thần thông tiến hành bất kỳ tăng phúc. Bạch Tử Nhạc phân tích, đôi mắt có chút tràn ra một tia tinh quang. Một kiếm phá vạn pháp, bản thân liền là một môn ẩn chứa 1296 mai huyệt khiếu vận chuyển chi. Pháp tuyệt thế đại thần thông, hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên không thể mượn nhờ bổ thiên thuật tiến hành bổ sung. Cũng tướng đối ứng, môn này thuộc về hắn tự sáng tạo hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông. Cũng bởi vậy nhảy lên một cái, chắc chắn thay thế nguyên từ đại thiết cát. Trở thành hắn thứ nhất công phạt chi thuật. Sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt mới hơi hơi chuyển một cái, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên thấy đến môn này một kiếm phá vạn pháp, thình lình dừng lại tại đại thần thông liệt kê. Hơn nữa còn ở vào trong đó nhất phía trước vị trí. Hơn nữa là ở vào nhập môn giai đoạn, có thể tùy thời tốn hao hồn năng tiến hành tăng lên. Trong lòng chính là nhất định, cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động ở giữa, liền tranh thủ tâm tư rơi vào trên đó, tiêu hao 10 triệu hồn năng, có thể đem hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông một kiếm phá vạn pháp từ nhập môn tăng lên tới tiểu. Thành, môn này một kiếm phá vạn pháp, bởi vì uy lực mạnh mẽ vô song, đồng dạng từ nhập môn đến tiểu thành, tiêu hao hồn năng số lượng. Cũng phải xa xa mạnh hơn đại thần thông, 10 triệu mới có thể tiểu thành, muốn đem chi tăng lên tới viên mãn, há không phải 7.000 vạn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào một kiếm phá vạn pháp phía trên. Trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc, trước đó sử dụng ngộ đạo thời gian, đem môn này đại thần thông sáng chế, chỉ là mấy trăm vạn hồn năng tiêu hao. Hắn cũng không quá để ý, nhưng muốn làm cho uy lực đạt tới lúc trước hắn trong tưởng tượng như vậy cường đại. Nhưng lại muốn hao phí 7.000 vạn hồn năng, liền để hắn có chút chần chờ. Bây giờ hắn hồn năng tuy nhiều, nhưng cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Trọng yếu nhất chính là, môn này hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông mặc dù có thể đối với hắn thực lực tiến hành trình độ nhất. Định tăng phúc. Nhưng lại không thể cho hắn thực lực, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho tăng lên tới một tầng khác tình trạng. Bất quá, môn này một kiếm phá vạn pháp, dù sao cũng là ta sáng tạo ra, thích hợp nhất chính mình, cũng vô cùng phù hợp ta tu hành công pháp đại thần thông. Đã có thể tính được là ta hiến pháp một trong, cũng có thể xem như một cái át chủ bài. Mặc kệ, 7.000 vạn hồn năng tuy nhiều, nhưng ta cũng không phải tiêu hao không nổi. Lo trước lo sau, ngược lại mất bản tâm. Bạch Tử Nhạc trầm tư, đôi mắt bên trong rất nhanh liền lóe lên một vòng vẻ kiên định. Lập tức, hắn không do dự nữa, cấp tốc lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, tựa như cửu thiên chi thượng, tối tăm bên trong liền có một cỗ khí cơ dẫn dắt tràn vào hắn thể nội. Lập tức, liền cảm giác được trong đầu của mình bên trong có đại lượng có quan hệ một kiếm phá vạn pháp tu hành kinh nghiệm tại hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Bởi vì môn này hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông vốn chính là chính hắn sáng tạo, đối với những này hắn tâm thần thanh minh, chỉ là xem như xác minh, nhưng cùng lúc đó hắn cũng nháy mắt cảm giác được mình giống như trải qua mấy chục trên trăm năm không ngừng khổ tu. Đối với cái này một đại thần thông rất nhiều diệu dụng, rõ như lòng bàn tay, trực tiếp đem môn này một kiếm phá vạn pháp tăng lên đến tiểu thành chi cảnh. Tiểu thành cấp bậc một kiếm phá vạn pháp, uy lực đã không yếu, nếu như là ta toàn lực thi triển, hẳn là cũng sẽ không thua bất kỳ kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt thu vào, trong miệng quát khẽ, tiếp tục, tiêu hao 2.000 vạn điểm hồn năng, có thể đem hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông một kiếm phá vạn pháp từ tiểu thành tăng lên tới đại thành, tiêu hao 4.000 vạn điểm hồn năng, có thể đem hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông một kiếm phá vạn pháp từ đại thành tăng lên tới viên mãn, tăng lên, tăng lên. Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên, suy nghĩ, thể nội khí cơ đột biến lưu chuyển phía dưới, một cỗ lăng lệ mà kinh khủng khí tức tùy theo bốc lên. Dường như có một cỗ kiềm chế kiếm khí, muốn phun ra, dẫn tới không khí cũng hơi chấn động, một kiếm phá vạn pháp viên mãn, ta thực lực, cũng theo đó có trình độ nhất định tăng vọt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Ánh mắt lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Đôi mắt thu vào, nói nhỏ, bất qua tướng đối ứng. Ta hồn năng số lượng, cũng theo đó liền giảm. Bây giờ, liền chỉ còn lại có hơn 2 ước điểm rồi. Sắc trời phương sáng, mặt trời mới mọc dâng lên. Vạn vật bắt đầu khôi phục. Một nhóm mười mấy vị khí thế như vực sâu biển lớn. Nhất cử nhất động bên trong đều rất giống ẩn chứa đạo uẩn tu sĩ, đạp không mà đi, như lợi mang, từ tinh nguyên tiên thành bên trong đi ra, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Nghề này tu sĩ chính là Phong Vương cường giả Trương Đông Thăng dẫn đội, chuẩn bị tiến về tinh nguyên thần sơn Bạch Tử Nhạc bọn người. Số 16 người, trừ Phong Vương cường giả, Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng bên ngoài, còn có kim đan cảnh đỉnh phong 1 người, kim đan cảnh hậu kỳ 2 người, kim đan cảnh trung kỳ 5 người, còn lại 7 người thì đều là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc, Thôi Kiếm chân quân các loại, chính là vậy còn dư lại 7 cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ một trong. Đương nhiên, cho dù bọn hắn đều là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới, nhưng bọn hắn toàn lực bạo phát xuống, kỳ thật đều có kim đan cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ thực lực. Tuyệt đối tính không được kẻ yếu. Trên thực tế, có thể thành kim đan, không có một cái sẽ là kẻ yếu. Xuất phát, Cửu Tuyệt Kiếm Vương bọn hắn rốt cục xuất phát. Tinh Nguyên Thần Sơn, gần nhất khí cơ có chút không đúng. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền sẽ bạo động, hung hiểm tăng nhiều. Đương nhiên, bảo vật xuất hiện cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Mặc kệ, chúng ta cũng lên đường đi. Đúng, xuất phát, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngoặc kép, tại Bạch Tử Nhạc bọn người xông ra nháy mắt, tinh nguyên tiên thành bên trong, vô số tu sĩ, ánh mắt lấp lóe ở giữa, cũng đều tâm động lên, từng cái từ tu hành chỗ ở bên trong thoát ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.